Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1912, đối chiến thi đàn. 2000 tên tù doanh cặn bã, con hổ gặp bầy dê đồng dạng, đột nhập những cái kia zombie tàn quân bên trong, huy động lớn cương đao điên cuồng đem những cái kia zombie đầu chém xuống. Những cái kia bị chống động cặn bã nhóm, tại từ bỏ cảm giác sợ hãi đằng sau, nguyên một đám biến thế không thể đỡ. Những cái kia phổ thông zombie căn bản không phải bọn hắn đối thủ, chỉ có thể bị bọn họ đồ sát. Sơn lâm, trong ruộng thi đàn, liền trong lúc kịch chiến bị tù doanh hoàn toàn tiêu diệt. Dương Phong bộ đội chủ lực tùy tiện đánh tan khổng lồ thi đàn tiên phong binh sĩ. Số lượng vượt qua vạn con thi đàn tiên phong binh sĩ bị diệt. Nguyên bản vốn có chút phân tán khổng lồ thi đàn, lập tức điên cuồng hướng Thanh Hà thành phố phương hướng tập kết đứng lên. Tại trung tâm chỉ huy bên trong, Dương Phong nhìn xem giải tại Thanh Hà thành phố chung quanh thi đàn. Hết thảy hướng Thanh Hà thành phố phương hướng tụ lại lên, hình thành kéo dài hơn 10 dặm khổng lồ thi hài. Những thứ này zombie số lượng chỉ sợ vượt qua 100 vạn. Dương Phong nhìn xem khổng lồ thi hài, khẽ chau mày nói, mặc dù những cái kia zombie số lượng chỉ sợ vượt qua 100 vạn, Dương Phong lại không hề sợ hãi, bởi vì lúc này hắn nắm giữ vượt qua 7000 tên chiến sĩ. Thêm bên trên dự bị lữ cùng cái kia tù doanh, binh lực trong tay hắn vượt qua vạn người. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ một cái cơ giới hóa bộ binh lữ còn lại đại lượng trang bị, cùng một cái bộ binh sư còn sót lại đại lượng đạn dược, đủ để chèo chống hắn đánh một cái lớn cầm. Đồng thời, ở phía sau phương Dương Phong thành lập lính của mình nhà máy. Cái kia nhà chế tạo vũ khí mỗi một ngày đều có thể phục giả ra 2 vạn phát đạn. Một tháng liền có thể phục giả ra 60 vạn phát đạn. Những cái kia phục giả bộ đạn mặc dù không cách nào làm đến tinh chuẩn xạ kích, nhưng tại dày đặc xạ kích thời điểm, cũng có thể đem rất nhiều zombie đánh ngã thậm chí là xử lý. Đúng là có đủ loại này giúp đỡ, Dương Phong mới có lòng tin cùng 100 vạn zombie một trận chiến. Thanh Hà thành phố zombie tập kết tốt binh lực đằng sau, liền sử dụng zombie thường dùng lão thủ pháp. Còn như Hải Dương đồng dạng zombie, tại thi đàn bên trong zombie người chỉ huy điều động phía dưới, điên cuồng hướng Dương Phong bộ lao đến, hấp thụ lên một lần quân đội bị bại kinh nghiệm. Dương Phong nhanh chóng phái binh chiếm lĩnh mấy cái giao thông yếu đạo, để dự bị lữ chiến sĩ ngay tại chỗ xây dựng công sự, để phòng phía trước chiến sự bất lợi, rút lui thời điểm chật vật không chịu nổi. Dương Phong bộ đội chủ lực thì nhanh chóng chiếm lĩnh Thanh Phong Hạp, bắt đầu xây dựng công sự, kiên trì thi đàn tiến công. Thanh Phong Hạp cũng không phải là Thanh Vân Hạp, nơi đó một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông hiểm địa, phòng tuyến của nó ước chừng có 4 cây số rộng, lại thích hợp nhất Dương Phong bộ bày ra. Tại một hồi khua chiêng gõ trống xây dựng công sự, đào móc cạm bẫy quá trình bên trong, còn như Hải Dương đồng dạng zombie chậm rãi đẩy tới đến Thanh Phong Hạp cái này giao thông yếu địa. Nếu như nói thi hải có nhược điểm gì, cái kia chính là với tư cách thi hải chủ lực phổ thông zombie lực cơ động quá yếu. Dương Phong rất nhẹ nhàng liền có thể lựa chọn mong muốn cùng thi hải quyết chiến địa điểm. Khổng lồ thi hải chậm rãi hướng Thanh Phong Hạp phương hướng mạnh vọt qua. Bọn nó tốc độ tuy chậm, có thể đi động lại hết sức kiên quyết. Không lâu đầy khắp núi đồi đều hiện đầy những cái kia zombie. Nã pháo, nương theo lấy đồng phi một tiếng mệnh lệnh, pháo binh lập tức bắt đầu khai hỏa. Từng chiếc pháo tự hành nhanh chóng khai hỏa. Từng phát đạn pháo đi qua tinh chuẩn tính toán, rơi vào thi đàn bên trong, bạo tạc đứng lên, đem mảng lớn zombie nổ nát vụn. Ngắn ngủi 5 phút không đến, đầy khắp núi đồi zombie lập tức bị đánh cho mấp mô. vụn vặt lẻ tẻ, pháo binh với tư cách chiến tranh thần. Tại cái này tận thế bên trong, đối phó những cái kia lấy dày đặc trận hình chứ danh zombie. Phát huy ra lực sát thương to lớn, ngắn ngủi 5 phút, liền có vượt qua 3 vạn đầu zombie. Tại hỏa lực bên trong hóa thành tro tàn, pháo kích 5 phút đằng sau, lập tức ngừng. Những cái kia zombie đã bị đánh cho vụn vặt lẻ tè. Tiếp tục pháo kích lấy được hiệu quả đem không sẽ huy hoàng như vậy. Mà đạn pháo tại trước mắt đến nói là không có thể tái sinh tài nguyên. Đánh một phát liền thiếu đi một phát. Đồng Phi nhất định phải phát huy những cái kia đạn pháo tác dụng lớn nhất. Đối mặt giải rác zombie, Chu Bằng thống soái đã toàn thể thay đổi trang phục biến dị rắn nước. Biến dị hắc ngư giáp gia đoàn thứ nhất đệ nhất doanh chiến sĩ. Cầm trong tay đại đao hướng thi đàn liền xông ra ngoài. Có biến dị rắn nước, biến dị hắc ngư giáp gia thủ hộ. Chỉ cần không bị zombie bắt được bộ mặt, những cái kia chiến sĩ liền sẽ không bị lây nhiễm trở thành zombie. Có loại bảo vệ đó, đệ nhất doanh chiến sĩ dũng mãnh phi thường. Giống như một cái đao nhọn đâm vào thi đàn bên trong. Bên trái hướng phải giết như vào chỗ không người. Quý Minh cũng phái 20 tên đặc chiến đoàn cao thủ. Theo Chu Bằng đệ nhất doanh chiến sĩ tiến hành công kích. Gặp phải cự hình zombie. Tốc độ zombie dạng này tiến hóa zombie. Những cái kia đặc chiến đoàn cao thủ liền sẽ ra tay. Thu hoạch những cái kia cao cấp tiến hóa zombie sinh mệnh. Chu Bằng dẫn người xông pha chiến đấu, giết vượt qua 2.000 đầu zombie, mới lui về trận trong đất. Hắn khác tất cả doanh cũng đều phái ra xuyên biến dị hắc ngư giáp ra tiến hóa giả. Hướng những cái kia giải rác zombie phát động công kích, đem những cái kia giải rác zombie đánh giết. Không có dày đặc trận hình cùng khổng lồ số lượng giúp đỡ. Những cái kia zombie đối với thượng nhân tương tự cao thủ. Chỉ có bị diệt một đường, cái này một đợt 5 vạn đầu zombie, bị Dương Phong Bộ vừa mới tiêu diệt không lâu, đợt tiếp theo zombie lập tức còn như giống như thủy triều. Hướng Dương Phong Bộ vọt tới, cái kia một đợt 5 vạn đầu zombie vừa mới vọt tới. Nguyên bản dập tắt hỏa lực lần nữa khai hỏa, kinh khủng hỏa lực trực tiếp đem dày đặc vô cùng zombie trận hình đánh cho nháo nhoẹt. Những cái kia giải rác zombie thì bị thủ vững tại trận địa bên trên Dương Phong binh sĩ thu hoạch. Tiêu diệt, có pháo binh giúp đỡ. Dương Phong trận địa vững như vững chắc, như hải dương đồng dạng zombie. Hướng Dương Phong binh sĩ không ngừng công kích, tiếp đó bị không ngừng tiêu diệt. Thanh Phong Hạp biến thành một cái tàn khốc cực điểm cối xay thịt. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị đạn pháo nổ rời ra phá toái zombie thân thể. Khắp nơi đều là các loại hư thối tàn chi. Đại địa đều trải lên một tầng tanh hôi hắc sắc huyết mái trèo. Dương Phong có pháo binh so với Thanh Vân căn cứ khu quân đội 5 cự đầu muốn nhiều. Đồng thời hắn lựa chọn Thanh Phong Hạp hạp cốc này. Cũng so với lúc trước quân đội 5 cự đầu lựa chọn trận địa muốn nhỏ hẹp. Lính ý chí chiến đấu cùng tố chất, cũng là trước mắt Dương Phong Bộ tương đối cao, bởi vậy Thanh Phong Hạp thủ đứng lên cũng không khó khăn. Kịch chiến một mực kéo dài đến xuống buổi trưa, vượt qua 40 vạn đầu zombie, bị Dương Phong Bộ đội sở thuộc trực tiếp tiêu diệt. Thanh Phong Hạp bên trên chất đầy zombie tàn chi, nhưng khổng lồ thi đàn vẫn như cũ nhìn một cái không thấy giới hạn. Phảng phất giết không hết đồng dạng, Dương Phong nhìn thoáng qua nhìn một cái không thấy giới hạn thi đàn. Khẽ nhíu mày nói, để bọc thép doanh xuất kích, đẩy về phía trước vào, đoàn thứ nhất đệ nhị doanh xuất kích, nương theo lấy Dương Phong mệnh lệnh, 30 chiếc xe tăng, 26 chiếc bộ binh chiến xa, 64 chiếc bị cải tiến hạng nặng xe tải lớn. 6 chiếc cỡ lớn xe lu bị đuổi đi ra, tạo thành một cỗ bọc thép dòng lũ, hướng thi hải nghiền ép mà đi. Đoàn thứ nhất đệ nhị doanh chiến sĩ trang bị biến dị hắc ngư giáp ra. Cầm trong tay súng trường cùng lựu đạn máy phát xạ, súng phóng tên lửa chờ trang bị, đi theo khổng lồ bọc thép dòng lũ đằng sau, xử lý những cái kia lọt lưới zombie. 30 chiếc xe tăng trong đó chỉ có 10 chiếc có thể nã pháo. Còn lại 20 chiếc đều chỉ có thể lái động, suy cho cùng một tên hợp cách pháo thủ. Không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. Tùy tiện nã pháo, nói không chừng một pháo liền đem người một nhà cho xử lý. Bất quá xe tăng công kích sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không có có một loại zombie có thể chống đối loại này sắt thép cự thú đẩy tới. Vô số zombie bị 30 chiếc xe tăng nghiền thành vì một đống thịt muối. Không có chút nào phát huy ra bọn nó uy lực khủng bố. Những bộ binh kia chiến xa, hạng nặng xe tải lớn, cỡ lớn xe lu, cũng đảm nhiệm zombie nghiền ép giả nhân vật, đem cản đường zombie hết thảy ép thành thịt muối. Xe bọc thép đội nghiền ép ra 5-6 cây số đằng sau. 1000 đầu từ cự hình zombie tạo thành thuần lực lượng hình zombie. Hướng xe tăng phát động công kích, những cái kia cự hình zombie chiều cao đều tiếp cận 3 mét. Lực lớn vô cùng, có thể tùy tiện lật tung một chiếc xe con. Chỉ là những cái kia cự hình zombie xông lên đến xe tăng trước người. Lập tức bị những cái kia xe tăng đụng ngã xuống đất bên trên. Cực lớn bánh xích ép tới, đem những cái kia cự hình zombie trực tiếp đè ép bảo. Những bộ binh kia chiến xa cũng hung hăng đụng vào những cái kia cự hình zombie bên trên. Đem những cái kia cự hình zombie nhau đụng bay. Chỉ là những cái kia cự hình zombie không có bị đâm đến thịt nát xương tan. Rất nhanh liền lại đứng lên. Bộ binh chiến xa cơ quan pháo lập tức điên cuồng oanh minh lên. Tại cơ quan pháo oanh kích phía dưới, đại lượng cự hình zombie bị trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bầy. Còn sót lại cự hình zombie cũng bị phía sau đoàn thứ nhất đệ nhị doanh chiến sĩ. Sử dụng lựu đạn máy phát xạ, súng phóng tên lửa một loại vũ khí hạng nặng trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bầy. Giải quyết cái kia một đợt cự hình zombie đằng sau, thi đàn lần nữa tách ra, từng bầy hỏa diễm zombie sắp xếp chỉnh tề tề, hướng những cái kia xe tăng, bộ binh chiến xa, hạng nặng kilo calo, xe lu phát động hỏa cầu oanh kích, đại lượng hỏa cầu rơi vào xe tăng, bộ binh chiến xa, hạng nặng kilo calo, xe lu bên trên. Tại chỗ liền có 3 chiếc xe lu khoang điều khiển bị hỏa cầu oanh trúng. Đem bên trong người điều khiển trực tiếp nổ chết. 6 chiếc hạng nặng kilo calo khoang điều khiển bị oanh trúng. Bên trong người điều khiển trực tiếp bị tạc chết. Còn có thập tam chiếc hạng nặng kilo calo nhưng là bánh xe bị tạc bay. Tê liệt tại trên mặt đất. 4 chiếc bộ binh chiến xa bị hỏa cầu kia oanh trúng. Nổ mấp mô. Bọc thép vỡ tan, một chiếc bộ binh chiến xa trực tiếp nổ tung lên, biến thành một quả cầu lửa. Còn có 3 chiếc bộ binh chiến xa bánh xe bị tạc bay. Mất đi động lực, tê liệt tại chiến trường bên trên. Chỉ có những cái kia xe tăng bị đại lượng hỏa cầu oanh trúng. Không có một chiếc bị hủy, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ nghiền ép lấy chiến trường bên trên zombie. Hỏa diễm zombie vừa mới hiện thân, 10 chiếc xe tăng liền phát động pháo kích, kinh khủng hỏa lực rơi vào những cái kia hỏa diễm zombie bên trên. Trực tiếp đem đại lượng hỏa diễm zombie nổ thịt nát xương tan. Đi theo đội xe đằng sau bộ binh doanh chiến sĩ, cũng dùng súng phóng tên lửa, lựu đạn máy phát xạ, súng trường hướng những cái kia nguy hiểm hỏa diễm zombie điên cuồng oanh kích. Trực tiếp đem những cái kia hỏa diễm zombie oanh sát thành cặn bã. Phá hủy con kia hỏa diễm zombie binh sĩ đằng sau. Xuất hiện lần nữa chính là tốc độ zombie. Hình thành cao tốc zombie binh sĩ. http://www.zoop.com/XT90316/2396/3719 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.